Bát gia tái thế, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi tối thăm con bé, chơi trò chơi với nó, không ngờ tự dưng con bé chảy máu mũi, sau đó hôn mê. Bát tinh, lúc bác sĩ kiểm tra bảo phải phẫu thuật ngay. Cũng may hôm nay đã có tủy xương phù hợp, có thể phẫu thuật được, bây giờ chỉ còn chờ anh ký tên nữa thôi. Bên này, đi theo tôi. Liễu Như Nguyệt có sự quan tâm đặc biệt đối với Từ Hàm, hôm nay sau khi tan học còn chưa thay bộ đồng. Phục trắng của giáo viên gia đã vội vàng đến đây ngay. Không ngờ lại xảy ra chuyện, cô lo lắng vô cùng. Dẫn Trần Đức đến trước phòng mổ, một y tá đang cầm sẵn giấy tờ trong tay. Chào cô, đây là người giám hộ của Từ Hàm, Liễu Như Nguyệt nói, vâng, chào anh, phiền anh ký tên vào đây, y tá đưa. Hồ sơ đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Trần Đức. Trần Đức không suy nghĩ lập tức ký tên, đoạn nói. Từ Hàm đâu, tôi muốn thăm con bé một chút, thưa anh, hiện giờ không được, cô bé vừa mới tỉnh. Tinh thần không thể quá kích động được, được vậy các vị đi phẫu thuật mau đi, xác suất thành công của cuộc phẫu thuật đạt khoảng gần 30, trong lòng Trần Đức căng thẳng cực độ cho dù đã. Từng xông pha chiến trường, anh cũng chưa từng căng thẳng bao giờ, Trần Đức ký tên rồi, cuộc phẫu thuật mới tiếp tục tiến. Hành được mấy bác sĩ bắt đầu cấp tốc hội chẩn phân. Công nhiệm vụ trong ca mổ. Mọi người ngồi rải rác hai bên bàn họp thảo luận sôi nổi, nhưng vị trí chủ tọa trên cùng lại trống không. Nơi đó, vốn phải có một người ngồi. Người đó là người phẫu thuật chính cho Từ Hàm lần này, giáo sư nhiều năm kinh nghiệm Khâu Kiệt. Hắn không đến tham gia hội trần, những bác sĩ phụ mổ vốn đã quen rồi, hắn ta có vai vế rất cao, được hưởng đãi ngộ cực kỳ tốt của bệnh viện, thái độ ngạo mạn. Thông thường nếu chưa đến giây cuối cùng trước khi ca mổ bắt đầu sẽ không ai gặp được hắn. Giáo sư Khâu vẫn chưa đến à? Sau khi hội trần xong, một bác sĩ hỏi. Vẫn chưa, một bác sĩ phụ mổ lắc đầu. Vậy chờ thêm một chút vậy, trong mắt vị bác sĩ hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trước đây vào lúc này giáo sư Khâu đã có mặt mới. Phải, lần này lại dề dà mãi chưa đến, ai nấy đều lấy làm lạ. Nhưng không ai dám gọi điện hối thúc, tính tình giáo sư Khâu rất kỳ quặc, lần trước có một bác sĩ thúc giục hắn, kết quả hắn nổi điên lên. Bảo giữa vị bác sĩ nọ và hắn chỉ có thể giữ lại một người. Rốt cuộc vị bác sĩ kia bị sa thải. Từ đó về sau, không ai dám ý kiến gì với Khâu Kiệt. Nữa, mọi người đều ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này, ca mổ đã gần bắt đầu mà hắn vẫn chưa xuất. Hiện cũng không ai dám gọi điện thoại, càng không dám đến phòng làm việc giục, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi. Hai người phía Trần Đức đứng bên ngoài phòng mổ. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Từ Hàm trong phòng, mổ, ngực bỗng nhói đau như bị kim châm, trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt, mong ca mổ mau chóng bắt đầu, giúp Từ Hàm giảm bớt đau đớn. Vậy mà, cách chương,